Hưu thư, chương 14, rốt cuộc là hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Mặc Đằng đau nhói, dần lan ra tứ chi, hắn nhặt lên một bức thư khác, cũng là thư Liễu Thanh Mộng viết. Để 3 năm chưa trông nay, ta cuối cùng cưới ngươi, ta biết ngươi cưới ta để báo ân, nhưng ta nhất định làm tốt vai trò phu nhân Mặc gia, làm vợ ngươi, để ngươi không phải lo lắng. Mặc Đằng cảm nhận được niềm vui của nàng khi viết thư, niềm hy vọng vào tương lai. Nhưng lúc đó, hắn chỉ dành cho nàng sự lạnh lùng. Cũng từ lúc đó, hai người không còn nói chuyện. Mặc Đằng phát điên, nhặt thêm một bức thư, đề nửa năm trước. Ta không muốn làm liên lụy đến chàng nữa. Mặc Đằng nhớ rõ, từ nửa năm trước, nàng bắt đầu đòi hắn viết hưu thư. Hắn cứ nghĩ nàng không hài lòng với sự lạnh nhạt của hắn. Khóe mắt Mặc Đằng đỏ ngầu, dường như có nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt. 3 ngày sau, Mặc Đằng đã tự nhốt mình trong trúc viện suốt 3 ngày, 3 ngày liền không ăn uống gì. Mặc Khiết không chịu nổi, xông vào trúc viện, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, khiến Mặc Khiết nhăn mày. Hôm nay trời nắng đẹp, Mặc Khiết đẩy cửa, ánh nắng ấm áp rọi vào căn phòng tối tăm. Mặc Đằng nằm ngửa trên giường, xung quanh là những tờ giấy rải rác, lộn xộn. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt hắn, Mặc Đằng từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu. Mặc Khiết đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của hắn, giật mình. Mấy ngày trước, huynh trưởng còn như không có chuyện gì, không đeo tang cho tẩu tử, còn định cưới người mới. Khi đó, nàng thực sự nghĩ mình đã nhìn nhầm, Mặc Đằng lạnh lùng, vô tình, sẽ không động lòng vì bất cứ ai. Nhưng bây giờ, nàng lại mong mình đã nhìn nhầm, Mặc Đằng như không thấy nàng, tự mình giơ chai rượu lên, uống một cách đau khổ. Đừng uống nữa, trong lòng Mặc Khiết. Sự tức giận và đau lòng đan xen, nàng giật lấy chai rượu từ tay huynh trưởng, quyết liệt đập xuống đất. Keng, một tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng, Mặc Đằng không phản ứng, như thể không có gì quan trọng. Mặc Khiết thở dài, nói, Huy à, biết hôm nay, sao lại như lúc đầu chứ? Không khí như đông lại, Mặc Đằng che mắt, ngửa đầu, một câu nói tràn ra từ môi. Ta hối hận rồi, Mặc Khiết cắn môi, tức giận nói. Hối hận thì có ích gì, đã muộn rồi, nếu lúc đầu khi tẩu tử rời khỏi Kinh Châu, huynh biết hối hận, có lẽ sẽ không như thế này. Tim Mặc Đằng đau đớn, mí mắt bị che khuất, không nhìn rõ biểu cảm. Mặc Khiết nhìn thấy huynh trưởng không động đậy, lại càng tức giận, từ trong lòng lấy ra một phong thư, ném lên người hắn. Đây là bức thư để lại mà huynh rơi ở hòa viện, muội đã đọc rồi, tẩu tử thực sự rất yêu huynh, bao nhiêu năm nay, dù huynh lạnh nhạt. Ghét bỏ, chị ấy chưa từng oán trách, nghĩ rằng mình làm lỡ huynh, tự xin rời đi, một mình trở lại Kinh Châu chờ chết. Nàng cô độc một mình, lúc chết chắc chắn rất cô đơn. Nói đến đây, mắt Mặc Khiết đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Nhưng giờ huynh lại muốn cưới phu nhân mới, nam nhân đều bạc tình, huống hồ huynh chưa từng thừa nhận, huynh có tình cảm với tẩu tử muội. Tại sao huynh rõ ràng yêu nàng, nhưng lại không thừa nhận? Chỉ vì nàng dùng ân tình của nhà họ Liễu ép huynh cưới nàng sao? Huynh cũng không nghĩ, nếu huynh thực sự không thích nàng, ai có thể ép huynh cưới nàng? Mặc Đằng suy sụp, đột nhiên cười lớn, đột nhiên buồn bã. Thì ra là thế, nếu hắn thực sự không muốn, ai có thể ép hắn cưới nàng? Thì ra là từ lúc đó, hắn đã thích nàng rồi sao? Mặc Khiết không hiểu tại sao, chỉ thấy hắn bướng bỉnh, tay nắm chặt, lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là huynh, xin lỗi tẩu tử muội. Từng lời tố cáo đánh tan sự phòng thủ cuối cùng của Mặc Đằng. Mặc Khiết khóc chạy ra ngoài, trong phòng lại trở lại yên tĩnh. Mặc Đằng mở mắt, không có Tiêu Cự nhìn ra cửa sổ. Tim hắn đau đớn, gần như ngừng thở, tay cầm một mảnh vỡ, nắm chặt trong lòng bàn tay, máu nhanh chóng chảy ra qua kẽ tay. Đau đớn từ lòng bàn tay không thể so với đau đớn ở tim. Mặc Đằng mơ màng ngủ thiếp đi, không ai thấy, chuỗi tràng hạt trên cổ tay bị máu tươi thấm đỏ. Khi ngủ, hắn hối hận vô cùng, nếu mọi thứ có thể làm lại thì tốt biết bao. Cách chương.